Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 398, Lancer rút lui. Iceberg lâu đài chung quanh đều là mảng lớn rừng rậm, cũng là bố trí kết giới địa phương tốt, cho nên các xâm lấn giả vừa xông vào nơi này cũng sẽ bị Irivial phát hiện. Cứ việc bởi vì Mộc Tiểu Tiểu trước cứu hổ phách hành vi để cho Kirisugu Emiya dần dần không tín nhiệm hắn, nhưng là hắn cũng không có vấn đề. Quản ngươi tín nhiệm không tín nhiệm, ngược lại đều là Atyria nằm cũng trúng đạn, cùng mình không có một đồng tiền quan hệ. Hơn nữa trước mắt đối với Kirisugu mà nói, hắn cũng sẽ không cùng Saber trở mặt. Dù sao Saber có thể là của mình anh Linh. Mình giết chính mình anh Linh không nói có làm hay không lấy được. Coi như làm được cũng không biết làm. Nếu không liền xuất cục đây. Lại cộng thêm Saber cùng Irivial tương tác rất tốt. Để cho Saber bảo vệ Irivial cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên Kirisugu đánh lợi dụng Irivial tới tạm thời trói buộc chặt Saber. Bất quá hắn lại không nghĩ tới. Mộc Tiểu Tiểu cũng là lợi dụng hắn cái ý nghĩ này. Vừa vặn Entia mà chiếm dụng Saber thân thể Mộc Tiểu Tiểu, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, như thế nghe Kirisugu Emiya sắp xếp hắn cũng không ý kiến. Mà lúc này hắn liền nghe theo Kirisugu phân phó, tự mình đi trước đối phó người xâm lăng. Chỉ là làm Mộc Tiểu Tiểu không nghĩ tới là lại là ngươi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt thương thúc Diarmuid, há to mồm, thế nào, Saber, nhìn thấy ta ngươi dường như rất giật mình. Trong tay nắm lấy một cây trường thương cùng với một cây súng ngắn, thương thúc nhìn thấy biểu tình của Mộc Tiểu Tiểu sau khẽ mỉm cười, mị hoặc mười phần, đáng tiếc đối với Mộc Tiểu Tiểu vô dụng, lần trước kỵ sĩ cuộc chiến còn không có đánh xong liền kết thúc, nhưng là để cho ta trắng đêm khó ngủ, cho nên hôm nay ta cố ý tới tìm ngươi đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thế nào? Nhìn thấy ta ngươi rất giật mình sao? Còn là nói ngươi cũng không muốn cùng ta chiến đấu. Diarmuid nhíu mày. Làm sao có thể? Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Tới lại là ngươi mà không phải là R. Nơi này xâm phạm tới không phải là R mới đúng không? Làm lông a. Tại sao R không có xâm phạm ngược lại thì R? Giáo hội nhưng là truyền đạt cuộc chiến chén thánh tạm thời ngừng mệnh lệnh. Bởi vì R làm ác mà để cho chúng ta đồng tâm hiệp lực đối phó R. Lời nói như vậy không sai. Bất quá R tựa hồ đối với giáo hội quyết định cầm có dị nghị. Diarmuid nhìn lấy Saber nói. Hơn nữa đối với giáo hội cũng không có cảm tình gì. Dĩ nhiên là đem những lời đó như gió thoảng bên tai rồi. Không nghĩ tới ngươi R ý tưởng lại có thể cùng Kirisugu không hẹn mà hợp. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Cũng khó trách, dù sao cũng là ảo thuật gia hiệp hội người. Đối với dạy sẽ tự nhiên không có gì hảo cảm. Như vậy cũng không tệ. Như vậy Kainert cùng Kirisugu đối quyết, tức khiến các ngươi thua cũng sẽ không để cho thân ta là vua kỵ sĩ tôn nghiêm hổ thẹn. Dù sao Kirisugu Emiya có thể là am hiểu nhất chơi đùa âm mưu rồi. Saber, người liền xác định như vậy các ngươi có thể thắng. Cái kia ta ngược lại là vô cùng mong đợi. R cười lớn, quơ múa trường thương vọt tới. Phanh, Mộc Tiểu Tiểu dứt khoát cởi ra Invisible E, lộ ra bộ mặt thật của Excalibur. Ngược lại bị R biết thân phận. Hơn nữa Invisible E đối với phá ma chi đỏ tường vi không có gì tác dụng. Chặn lại phá ma chi đỏ tường vi công kích. Nhìn thấy R mặt khác một cái màu vàng súng ngắn. Nhất định diệt chi hoàng tường vi đâm đi qua. Chợt dùng sức đem đỏ tường vi cho đẩy lui. Sau đó chắn súng ngắn trước mặt. Phanh. Hai người các lùi về sau một bước. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Diarmuid cười nói. Thật là xin lỗi AR. Hiện tại ta biết rồi tên thật của ngươi. Ngươi có thể không có cách nào lợi dụng bảo cụ tiến hành đánh bất ngờ. Như nhau, vua kỵ sĩ, ngươi cũng giống như vậy. Diarmuid nói lấy, lần nữa vọt tới. Hai cây trường thương múa hổ hổ sinh phong. Đoàng đoàng đoàng. hai bóng người lần nữa lần lượt thay nhau với nhau. Bất quá đối với hợp lại vài chục lần không có kết quả sau, bọn họ mới hơi hơi thở hào hển dừng lại công kích. Nhìn đối phương, hồi lâu, Mộc Tiểu Tiểu mới lên tiếng. Ngươi không hổ là một cái tốt đối thủ. Xem ra chúng ta tạm thời là không có biện pháp phân ra thắng bại rồi. Có thể bị vua kỵ sĩ như vậy, khen ngợi là vinh hạnh của ta. Nói cách khác, kết quả cuối cùng, muốn xem R đối quyết rồi sao? R cũng cười nói, vậy ngươi R có thể phải chú ý nha. Mặc dù đối với phó không có tác dụng gì, nhưng là tại đối phó R thời điểm, Kirisugu âm mưu quỷ kế nhưng là không đếm xuể. Alo, có ngươi nói mình như vậy R sao? Cùng Mộc Tiểu Tiểu giao lưu lâu rồi, Atelier cũng học được nhổ nước bọt. Đó là ngươi R, cũng không phải là ta R. Mộc Tiểu Tiểu nhắc nhở. Ồ, thoạt nhìn không giống như là đùa. Bất quá ta đã cùng ta R rất có lòng tin. A, mới vừa nói xong rất có lòng tin R đột nhiên bưng kín lồng ngực của mình. Con ngươi co rụt lại. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái. Hắn có thể nhìn thấy R ma lực chính đang nhanh chóng lui ngược lại. Cái này có tính hay không đánh mặt? Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn trước mắt R. Nói, R, ngươi rời đi đi, đem ngươi R cứu đi. Ngoặc kép chấm chấm, tại sao? R ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Saber. Bây giờ đang ở nơi này động thủ tuyệt đối có thể giải quyết ta. Hơn nữa ta R bị ngươi R một chọi một giải quyết. Ta cũng không thể nói gì được. Đích xác, bất quá kết thúc như vậy không cảm thấy rất tiếc nuối sao? Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Chúng ta chiến đấu còn không có phân ra thắng bại. Cho nên R, lần sau chúng ta lại so sánh cao thấp đi. Ngoặc kép chấm chấm. Không hổ là vua kỵ sĩ. Như thế ta ở chỗ này lĩnh hảo ý của ngươi. R hành một cái cung kính kỵ sĩ lễ. Gật đầu một cái. Xoay người biến mất ở trong bóng tối. Như vậy không liên quan sao? Để cho hắn chạy thoát. Kirisugu nhưng là sẽ đối với ngươi càng thêm bất mãn. Nhìn lấy hắn bóng lưng biến mất. Atelier hỏi. Cát, giả trang cái gì? Loại kết quả này ngươi là cao hứng nhất chứ? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi. Ta cũng không tin thân là vua kỵ sĩ ngươi sẽ thật sự ở chỗ này tiêu diệt hắn. Không, nếu như là ta mà nói ta đúng là sẽ làm như vậy. Atelier đột nhiên nói. Dù sao Kirisugu Emiya một chọi một giết chết hắn R. Cũng có thể cũng coi là trong lúc hành vi. Chẳng qua là, nếu quả như thật kết thúc như vậy mà nói, ta cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối đi. Dù sao R là kỵ sĩ chân chính. Nói lấy Atelier lần đầu tiên ngữ khí êm ái nói. Bất kể thế nào nói. Cảm ơn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không chỉ là R. Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi cũng là một người kỵ sĩ chân chính. Atelier đối với Mộc Tiểu Tiểu thành kiến cũng phần lớn đều tiêu tán. Nên nói cái này sóng không thua thiệt sao? Mộc Tiểu Tiểu lệ rơi đầy mặt. Chúng ta để cho chạy R cái mục đích thứ nhất là vì đem nội dung cốt truyện nắm ở trong tay. Về phần mục đích thứ hai chính là vì tăng độ yêu thích. Xem ra quả nhiên không có chọn sai tuyển hạng. Kỵ sĩ cái gì vẫn là liền như vậy. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi Irivial bên kia đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu vừa hừ để cho. Atelier im lặng nếu như ta là kỵ sĩ ngươi sẽ yêu ta sao ngươi sẽ yêu ta sao ngươi sẽ yêu ta sao một. Bên hướng về Irivial địa phương chạy đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thu hồi lời mới vừa nói. Ngươi cái tên này quả nhiên cùng kỵ sĩ một chút cũng không hợp. Kirisugu Emiya bên kia đích xác là giải quyết Kainert. Coi như R đi qua Mộc Tiểu Tiểu cũng tin tưởng hắn sẽ không đối với mình R làm cái gì. Bất quá Irivial bên kia ngược là đụng phải phiền toái. Kotomin Kirei xuất hiện làm cho các nàng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Cho dù là Hisao Maya cùng Irivial hai người cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Kotomin Kirei, làm Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy thời điểm. Nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn mặt đất cùng té xuống đất Irivial cùng với Hisao Maya. Bất quá hắn lại không có lo lắng. mà là tiến lên đỡ dậy Irivial. Ồ, Lia, ta đây là... Irivial nháy mắt một cái, cúi đầu xuống nhìn vết thương của mình chỗ. Đã hoàn toàn tốt rồi. Đây chẳng lẽ là... Avalon, quả nhiên là nó đây. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Irivial cười nói. Có thể nói là nhất bác bảo cụ một trong. Muốn cứu Kotomin Kirei tạo thành vết thương càng là dễ như trở bàn tay. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu mới có thể không quá lo lắng tình huống của bên này. Lia, ta có thể cảm giác được. Chính là bởi vì ngươi tại bên cạnh của ta, mới sẽ đem ta chừng cứu trở về. Ồ, Iris, ngươi rốt cuộc quyết định bước vào vĩ đại bách hợp thâm uyên rồi sao? Irivial nhìn lấy Saber cặp mắt sáng lên bộ dáng, không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Sau đó đi tới trên đất bên người của Hisao Maya bắt đầu chữa trị cho nàng. Sắc mặt lại dần dần ngưng trọng. Kotomin Kirei, người kia, thật sự rất nguy hiểm. Nhất định phải sớm làm chuẩn bị đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.